Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời bà nói đó là, Cố Hoài An mang theo ba đứa con, vợ trước vẫn có thể kiếm được một người vợ trẻ đẹp như vậy, thì đại thành nhà bà ta cũng có thể tìm được người như thế xem hết nổi liền có người nói móc bà ta, bà đang mơ giữa ban ngày sao? Mấy việc khác không nói, chỉ cần xem diện mạo của con trai bà thôi. Vừa thấy liền giống như một con CS, o đen to xác, cả gia đình đều là loại người ham ăn lười biếng, người ta chắc là bị mù mới đem con gái gả đến nhà bà để chịu khổ, phó đoàn trưởng Cố người ta chỉ cần khuôn mặt đó thôi, liền có người khóc lóc đòi gả cho cậu ta làm mẹ kế, còn nhà của bà, nằm mơ còn chưa chắc có người muốn gả vào. Bà Trọng liền bị tức giận đến mức lảo đảo nghiêng ngả. Trong lòng một ngụm khí, bà ta bỏ đi thể diện của mình mà đi khắp nơi tìm kiếm người giới thiệu cô gái tốt đi xem mắt với con trai bà ta. Nhưng mà người ta cũng không ngốc, đã sớm hiểu rõ gia đình của bà ta ra sao, nhìn thấy bà ta liền không thèm phản ứng. Sau đó Tang Tiểu Lan và Vương Mỹ Quyên, cùng với bà Trọng, ba người bọn họ liền tạo thành một liên minh cực phẩm. Ba người này ở trong quân khu chính là loại người bị ghét đến nỗi cho còn không thèm nhìn đến, người khác không muốn phản ứng với bọn họ. Bọn họ liền tự tìm thú vui cho mình, không có việc gì liền túm lại đi nói xấu nhà người ta. Nhìn xem, hôm nay Vương Mỹ Quyên không ở đây, Tang Tiểu Lan liền nói to nói nhỏ với bà Trọng. Lâm Vãn Thanh này chính là loại người vô cùng keo kiệt. Cho dù là tổ ông vỏ vẽ cũng không keo kiệt bằng cô ta, ích kỷ keo kiệt, mọi người đều là hàng xóm với nhau cũng không thèm quan tâm chia sẻ. Kỳ thật là... trong lòng của bà Trọng cũng chú ý đến mấy món đồ vật này cho nên mới lại đây. Không nghĩ đến Lâm Vãn Thanh lại làm như không khí. Sau khi cảm ơn người chuyển đồ đem vào nhà giúp mình, liền cười vui vẻ mà dẫn mấy người chị dâu cùng tiến vào nhà mình. Cố Tiểu Nhị là một cậu nhóc rất tinh danh. Cậu nhóc đã sớm cảm thấy không thích bà Trọng và Tang Tiểu Lan, cố ý đi ở sau cùng, lúc đóng cửa còn vang lên một tiếng cạch, còn không quên làm mặt quỷ hướng về phía hai người ở bên ngoài. Lêu lêu lêu, cái thằng nhóc hư đốn này, đây là có ý gì? Đúng là không có giáo dưỡng, một người mẹ kế làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ tốt được? Tang Tiểu Lan và bà Trọng tức giận hét lớn tiếng, nhưng mà lại không có ai thèm quan tâm đến. Cuối cùng hai người bọn họ chỉ có thể tức giận thở hổn hển mà đi về nhà. Ở bên nhà họ Cố, bởi vì mẹ Cố đưa đến thật sự quá nhiều đồ, những người chị dâu chỉ có thể ở lại để giúp đỡ. Tuy rằng có rất nhiều đồ vật cảm thấy hiếm lạ, nhưng mà những người chị dâu này cũng không phải là loại người thấy tiền liền sáng mắt, hay là có tính tình cố kỵ lòng dạ hẹp hòi. Chị dâu Kim Hoa liên tục cảm thán, nói thẳng em dâu là người có mệnh tốt, gả cho một người chồng tốt, còn có một bà mẹ chồng tốt. Lâm Vãn Thanh nhớ đến mẹ chồng nhà chị dâu Kim Hoa, cũng cười nói. Trong nhà của chị dâu cũng rất tốt, nói đến mẹ chồng nhà mình. Chị dâu Kim Hoa liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đúng vậy, mỗi một người đều có một số mệnh khác nhau. Mẹ chồng nhà chị rất tốt, nhưng mà bà già nhà chị thì chính là bà nội của chồng. Kết hôn mấy năm trước đây, lúc đó chị còn chưa sinh được con, bà già ấy đã không ít lần nói chị là gà mái không biết đẻ trứng. Nói đến việc này, chị dâu Kim Hoa lại cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chị dâu liền vội vàng khuyên nhủ cô ấy, nói mọi việc đều đã qua rồi, hiện tại không phải ngày lành đã đến rồi sao? Cách chương.